Chương 370, kỳ quái thang cốc. Tình thế phi thường nghiêm túc. Loài người, đại khái nắm giữ hơn 3.000 cái bộ lạc, hơn nữa đều là một ít loại nhỏ bộ lạc, nhân số gộp lại, cũng là một chỉ hệ ưu ra mặt, có điều mỗi người tu vi không sai, phần lớn có nguyên thần trở lên tu vi, có điều hợp thể cảnh giới, cũng không nhiều, đại khái liền hơn 1 vạn người, mà độ kiếp cảnh giới, nhưng là nửa cái đều không có. Hiển nhiên, ở huyết ma bên trong thế giới, cao thủ tỷ lệ muốn cao một chút, thực, điều này là bởi vì, người yếu cũng đã bị chết gần đủ rồi, còn lại đều là cường giả cùng tinh anh, mới gặp có vẻ cường giả tỷ lệ cao. Thiên sứ tộc, QNZ là từ tiên ma thế giới giáng lâm vào đến ngoại lai chủng tộc, bộ lạc chỉ có một cái, nhưng nhân số đông đảo, QNZ có 10 và nở nhân khẩu, hợp thể cảnh giới, QNZ có mấy ngàn người, then chốt còn có một tên độ kiếp cảnh giới thiên sứ tộc, là đương nhiệm thiên sứ tộc tộc trưởng. A lại thêm, thú nhân tộc, loài người cùng thú tộc lẫn nhau thông gia sau khi sinh thành nửa người nửa thú sinh vật, kế thừa thú nhân thân thể cường hãn cùng loài người trí tuệ, cũng coi như là loài người minh hữu, thực lực có loài người còn hơn một nửa, tương tự QNZ có độ kiếp thú nhân tọa chấn. Vong linh tộc, xem như là huyết ma thế giới địa phương chủ tộc, một thân khung xương bên trong cất giấu một điểm ngọn lửa linh hồn, xương là khô lâu tộc QNZ có thể. Vong linh tộc là huyết ma đối thủ một mất một còn. Duy nhất một cái không e ngại huyết ma cắn xé nhân vật hung ác, bộ lạc M.I.V.N. trở lên, xương mấy vượt qua hơn 10 triệu, đối mặt huyết ma bên trong, duy nhất một cái có thể đánh. Toàn bộ huyết ma thế giới, liền tổng cộng có 5 cái chủng tộc. Loài người, huyết ma, thiên sứ tộc, thú nhân tộc, vong linh tộc. Bên trong loài người cùng hắn 3 cái chủng tộc lẫn nhau trong lúc đó không có ký kết liên minh, nhưng một cách tự nhiên mà hình thành công thủ liên minh, cộng đồng chống đối huyết ma hung hăng xâm lấn. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là mờ ơ thủ thế, thậm chí là bại thế, căn bản vô lực đối kháng huyết ma. Chúng ta có thể không liên lạc với đông đảo nhân tộc, Lưu Hải dò hỏi. Cái này là có thể làm được, mỗi một cái nhận thức bộ lạc trong lúc đó, lẫn nhau đều có bùa truyền âm giữ lại, mọi người đều có thể liên hệ, có điều bình thường mọi người đều là trốn trốn tránh tránh, còn thật không biết bọn họ vị trí cụ thể. Lưu Hải gõ gõ bàn, có thể liên hệ là tốt rồi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, liên lạc với loài người hắn thế lực. Lúc này tình huống nguy cấp, cần loài người toàn lực chống đỡ. Huyết lang lắc đầu nói, ta rất khó nói phục người khác, ngươi khả năng cần cung cấp chứng cứ. Lưu Hải điểm đầu, lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Đây là ghi chép chúng ta loài người 9 đại độ kiếp đại năng giao lưu ghi chép, đủ để bảo đảm sự tình chân thực tính. Huyết lang ngạc nhiên nghi ngờ điệu tiếp nhận, thần niệm quét vào bên trong. Bên trong là 9 đại độ kiếp nghị viên cùng Lưu Hải, ở loài người hội nghị trong đại sảnh trò chuyện ghi chép. Bên trong nhắc tới chân ma chi tâm, cùng với chân ma chi tâm khả năng phong ấn địa phương. Huyết lang quét hình xong lưu ảnh thạch, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói, nguyên lai lưu tiên sinh, QNZ là nghị viên một trong có cái này lưu ảnh thạch ở, có thể chứng thực sự tình đi, Lưu Hải hỏi. Có thể, tự nhiên có thể. Huyết lang trầm ngâm một lúc, nói, chúng ta phải đi loài người to lớn nhất bộ lạc một chuyến, đem lưu ảnh thạch giao cho huyết ma thế giới loài người tộc trưởng đương nhiệm, hắn hội tụ tề nhân tộc cao thủ, cùng với hướng về mặt khác tam tộc cầu viện, chúng ta nhất định phải ngăn cản phong ấn đánh vỡ. Lưu Hải gật gù, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Huyết lang nói, ta sắp xếp một hồi huyết lang thôn bên trong công việc, khiến người khác đi đầu tiến vào xuống lòng đất, phong lang lưu thủ, người khác theo ta cùng đi đến thang cốc. Phong lang sững sờ, không đồng ý nói, tại sao để ta lưu thủ, ta QNZ đi tham chiến, dính đến cả loài người an nguy, ta làm sao có thể ở lại. Cuối cùng huyết lang lắc đầu một cái, huyết lang thôn không thể không có lực lượng phòng thủ, nếu chúng ta đều đi tới thang cốc, như vậy toàn bộ huyết lang thôn liền ngay cả nửa cái hợp thể cảnh giới đều không có, vạn nhất đụng tới một con huyết ma, vậy thì xong xuôi. Mà ngươi tuy rằng khôi phục thương thế, nguyên khí thực QNZ là đại thương, không phải ngắn thời gian có thể khôi phục như cũ, vì lẽ đó không bằng lưu thủ thôn trại trưởng thôn tan này vấn đề nhỏ. Phong lang lắc đầu. Cửu Châu tiếng trung, huyết lang sắc mặt lạnh lẽo, nói, đừng bà mụ mụ, trưởng thôn mệnh lệnh, QNZ không nghe sao? Vâng, nếu chúng ta cuối cùng đều không về được trưởng thôn vị trí, liền giao cho ngươi. Huyết lang vô vô phong lang vai. Phong lang thở dài, việc đã đến nước này, hắn tự nhiên không thể nói được gì. Liền, mấy người thu thập một hồi hành lý sau, lập tức liền xuất phát, đi đến loài người to lớn nhất bộ lạc nơi tụ tập thang cốc. Vốn là, tin tức là có thể trực tiếp truyền tống đến thang cốc, căn bản không cần chân thân đi đến. Thế nhưng cần thực vật đi chứng thực, đương nhiên phải tự mình đi đến, hơn nữa đi vào cản trở huyết ma tế tự nhiên QNZ đến ra tay, chẳng bằng trực tiếp đi đến thang cốc lại nói. Huyết lang thôn một cùng điều động 5 tên thôn dân, bao quát trưởng thôn huyết lang, 5 người đều là hợp thể cảnh giới, là huyết lang thôn ma nhờ nhất một nhóm người, bọn họ trước còn liên thủ đánh bại 5 con huyết ma, một thân dũng khí mười phần. Ngoại trừ huyết lang ở ngoài, còn có bô nở tên thôn dân, phân biệt là Hán Trung, Nguyệt Lang, Hoa Lang, Hồng Lang. Thêm vào Lưu Hải cùng Đại Hoàng Cân, một nhóm ba y người hướng về thang cốc đi tới. Nay một đường đi tới, đều là trên mặt đất tiến lên, tránh né giữa bầu trời thị huyết ma tộc. Thị huyết ma tộc, chính là trước gặp được, bước đầu điểu thân quái vật, phi thường khát máu, thật xa liền có thể nghe thấy được sinh linh mùi vị. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm, vẹn vẹn một ngày qua đi, bọn họ liền đi đến một chỗ chập trùng không lớn sơn mạch. Huyết lang ám thở một hơi, cuối cùng cũng coi như sắp đến rồi, phía trước liền thang cốc chúng ta đi Lưu Hải trái lại kéo huyết lang, chờ đã, có tình huống huyết lang lập tức cảnh giác vọng hướng về hai bên phải trái, tình huống thế nào, nơi này đã rất gần gũi thang cốc bên trong có chí ít mấy trăm tên hợp thể tu sĩ, sẽ không có huyết ma ở phụ cận mới đúng. Lưu Hải lắc đầu một cái, không, ta cũng không phải nhận biết được huyết ma tồn tại, mà là nhận biết được, thang trong cốc, không có nư a bo nở dê người không thể, một ngày trước, ta vừa mới dùng đùa truyền âm cùng thang cốc câu thông quá, làm sao sẽ không có ai. Lưu Hải trầm ngâm một hồi, vào xem lỉ hệ nở biết dô y mọi người tăng nhanh bước chân, rất nhanh sẽ đi đến một chỗ loại cỡ lớn bên trong thung lũng. Huyết lang nhất mã đương tiền, vọt vào bên trong thung lũng, hô, tộc trưởng, ta huyết lang có việc bẩm báo nhưng mà, hắn tiến vào sơn cốc bên trong, nhưng không nhìn thấy nư a bo nở dê người, toàn bộ bên trong thung lũng, không có nửa điểm người khí tức. Bên trong thung lũng xác thực phân bố lượng lớn nhà đá nhà gỗ chờ kiến trúc, nhưng chính là không có nhìn thấy nư a bo nở dê người. Huyết lang đi lên trước, nhìn thấy một tòa nhà dân trước, còn điều khiển một đống lửa trồng, trên đống lửa còn có một khối hung thú thịt ở khảo chế, nhưng không thấy nư a bo nở dê người. Từ hung thú thịt nướng tiêu tình huống suy đoán, người nơi này, rời đi không tới một canh giờ trước, đến cùng phát sinh cái gì. Lưu Hải cũng đã đi vào bên trong thung lũng, ánh mắt ở chung quanh nhìn quét, có thể nhìn thấy có lửa chồng đang thiêu đốt, có chính đang đốt tan nước, đập xuống mặt đất xong nổi chén bát vân vân.